Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đối với thấp thỏm lo âu tài xế, Shirakawa Yu nói như vậy. Đột nhiên xuất hiện hữu hảo ngữ khí, nhường tài xế có chút không ứng phó kịp. Cánh tay phải khống chế ống tay trượt thương động tác dừng lại. Hắn nơm nớp lo sợ lái xe. Ánh mắt không nhịn được qua lại phập phù. Trong lòng càng là hoàn toàn không hiểu nổi Shirakawa Yu ý đồ. Đây là đối với kẻ địch nên thể hiện ra thái độ sao? Làm sao hoàn toàn đúng chính mình không hề có một chút địch ý không nói. Còn muốn nỗ lực thu mua chính mình. Luôn cảm thấy rất quỷ dị a. Người này lời nói ra. Đến cùng có bao nhiêu độ tin cậy? Tài xế nội tâm không ngừng suy nghĩ. Giữ yên lặng, thế nhưng, liền dường như hoàn toàn lý giải tài xế nội tâm giống như. Shirakawa Yu nheo mắt lại tiếp tục nói. Ta rõ ràng, người không thể tin tưởng ta đúng không? Ngoặc kép, làm thường ở vách núi vừa đi người. Sẽ sản sinh lòng cảnh giác cũng chuyện đương nhiên. Nếu như không cái gì ngoại lực, liền không cách nào tín nhiệm ta đúng không? Ngoặc kép. Tài xế không lên tiếng, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn hắn. Xe taxi lúc này xuyên qua người ở thưa thớt đường nhỏ. Từ từ mở đã tới chưa quản chế hẻo lánh vị trí. Làm Tokyo vạn sự thông, coi như là loại này đường. Shirakawa Yu cũng rất quen thuộc. Nếu là xuyên qua này điều đường nhỏ, phía trước là một cái rộng rãi con đường. Hai bên đều là bỏ đi khu công nghiệp. Xem như là khu dân cư vực khu vực biên giới. Xung quanh không có bất kỳ cư dân. Hơn nữa buổi tối, đừng nói xe, liền ngay cả người đi đường đều không có nửa cái. Quả thực lại như máy bay cất cánh trước bay lượn đường băng. Dễ thủ khó công. Nếu như hắn là Vermeer, chắc chắn sẽ nhường thủ hạ mai phục tại nơi đó. Nhìn con đường này, Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, thoải mái từ trong quần áo móc ra một khẩu súng, kéo mở an toàn, trên đỉnh tài xế huyệt thái dương. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy ngươi đều có thể phối hợp đi. Ngoặc kép, nòng súng lạnh như băng chỉ vào chỗ yếu hại của chính mình. Tài xế lúc này có chút dao động nuốt nước miếng, vai thoáng run rẩy. Thấy thế, Shirakawa Yu tựa hồ là rất cao hứng cười dưới. Thừa dịp xe còn chưa mở đến chỗ cần đến, tiếp tục lấy mê người ngữ khí kích động. Tốt, mau nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi. Còn có Vermeer chỗ ẩn thân đi. Chỉ cần ngươi rõ ràng mười thẳng thắn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đồng thời cùng ngươi làm bạn tốt. Xe taxi lúc này lái vào bỏ đi khu công nghiệp rộng rãi con đường. Lên, tốc độ trì hoãn, bị lời nói bước đến không đường thối lui tài xế. Rất muốn liền như vậy đỗ xe, rút ra thương cùng Shirakawa Yu liều một đợt mệnh, quyết một trận tử chiến. Nhưng vào giờ phút này, thân thể của hắn liền như là bị đầm lầy vây quanh như thế. Khắp toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể làm cái vô tình lái xe máy móc. Shirakawa Yu tiếp tục thúc giục, nói nhanh một chút a, người xem, đều sắp mở ra chỗ cần đến, lấy Vermeer lãnh huyết đa nghi tính cách. Chắc chắn sẽ không lưu ý ngươi như thế một con cờ sinh tử. Ngoặc kép, các ngươi lại không phải đặc biệt gì muốn tốt quan hệ. Vermeer rơi đài sau khi quá mức đá một cái bay ra ngoài nàng. Giúp Jin tiếp tục làm việc là được rồi. Tổng không cần thiết, đem mạng của mình đều làm mất đi. Yên tĩnh con đường lên. Shirakawa Yu nhẹ nhàng ngữ khí phảng phất là u ám tiếng ca. Khiến người không kìm lòng được thế vào tiến vào hắn ngữ cảnh. Không sai, cái này tài xế mặc dù là Vermeer tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ. Nhưng như thế nào đi nữa nói, thủ hạ chung quy chỉ là thủ hạ. Không thể tuyệt đối trung thành vĩnh viễn trung thành với cùng một người. Huống chi là ở quy mô như vậy khổng lồ trong tổ chức. Học được đứng thành hàng là phi thường trọng yếu. Tài xế không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh. Quả thật, tình huống bây giờ, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ cần không quay lại đáp, đối phương sẽ nổ súng. Chính mình sẽ chết, nhưng nếu là trợ giúp đối phương, sau khi đối phương bị Vermeer giết chết, chuyện của chính mình bại lộ, chính mình vẫn là sẽ chết. Dù sao đều là chết, hơn nữa đều là chết vào tổ chức cao tầng nội đấu bên trong. Vì lẽ đó, tài xế hơi hơi cân nhắc chốc lát sau đó, mang theo vài phần quyết ý, run rẩy âm thanh mở miệng hỏi, nếu như ta đem kế hoạch nói cho ngươi, đem Vermeer chỗ ẩn thân nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thật sự sẽ tha ta một mạng sao? Shirakawa Yu hừ một tiếng, nhếch lên khóe miệng, đón lấy nắm tương đương hắc, hắn không khỏi phát sinh một tiếng khoái hoạt cười khẽ. A, tốt, ta bảo đảm, đây là hai người chúng ta giao dịch, ta kia xoa sơ bảo đảm nói được là làm được, vì lẽ đó nói nhanh một chút đi. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, tài xế rốt cục chậm rãi mở miệng. Tốt, ta đồng ý nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vermeer đại nhân kế hoạch là, chấm ngoặc kép, giết chết ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, dưới chân mãnh phanh xe, cả người phảng phất là một đầu báo săn, mang theo cuồng bạo sát khí. Trong nháy mắt điều chỉnh tốt thân thể, tay phải nắm tay, mạnh mẽ đánh về phía Shirakawa Yu cầm. Tùy tùng Vermeer làm sát thủ nhiều năm như vậy, vị này tài xế ở chiến đấu phương diện, lực bộc phát là khẳng định không kém. Đừng nói người bình thường, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện vật lộn tuyển thủ, đang đối mặt hắn như vậy chớp giật một quyền, cũng rất khó tránh. Nhìn sắp đánh trúng Shirakawa Yu nắm đấm, tài xế trong lòng cười lạnh một tiếng. Đắc thủ, mạnh hơn, lợi hại đến đâu người? Chỉ cần bị đánh trúng cằm, cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Nhưng mà, đang lúc này ầm, một tiếng đặc biệt nặng nề tiếng súng, nhường động tác của hắn hoàn toàn dừng lại. Ở Shirakawa Yu lãnh đạm nhìn kỹ bên trong, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ tài xế, này sẽ như là cầm dây bị cắt đứt con rối nhỏ như vậy. Mất đi sức sống sụi lơ ở chỗ ngồi, nhìn tài xế thi thể. Shirakawa Yu giơ tay kéo phanh tay phòng ngừa xe lăn bánh. Sau đó chậm rãi thu hồi thương, lắc đầu một cái cảm thán, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thông cơ biến người vì là anh hào. Ngoặc kép, nhưng rất đáng tiếc, người tựa hồ cũng không hiểu đạo lý này. Không có vội vã xử lý thi thể, Shirakawa Yu đầu tiên là mở ra, phân tích, hướng về ngoài cửa xe liếc nhìn một vòng. Bỏ đi nhà lớn bên trong, phân bố lẻ loi tán tán cầm súng người mặc áo đen. Ở cùng hướng về xe taxi nhắm vào, thân phận cùng mục đích không cần nói cũng biết. Nhân số không phải rất nhiều, có thể tầng tầng góc độ chồng chất lên nhau, tạo thành cực kỳ xảo quyệt giao nhau đường đạn. Xe xung quanh quá mức trống trải, tùy tiện đi ra ngoài, coi như có thể tính toán đường đạn, cũng không đủ lớn không gian. Cùng với thích hợp công sự, đến để cho mình tránh né viên đạn. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu lật ra thi thể trên người hai cái thương, sau đó lấy xuống đối phương loại nhỏ thông tin thiết bị. Vốn định chính mình chuyển được, biến cái âm thanh đến diễn kịch, kéo dài thời gian, nhưng lâm thời đi ra một chuyến. Shirakawa Yu rất bất đắc dĩ phát hiện, chính mình cũng không có mang theo dụng cụ đổi âm thanh. Liền từ bỏ ý nghĩ này, như là ăn gà liếm bao như thế, cướp đoạt xong thi thể trên người vũ khí chiếm cho mình sau. Hắn mở cửa xe, không để ý chút nào, một cước đem thi thể đạp đi ra ngoài. Shirakawa Yu lực chân không nhỏ, một cước xuống, thi thể lăn xuống ở trên đường, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Tiếp đó, hầu như là cùng trong nháy mắt, vài đạo súng trường tiếng súng đồng thời vang lên, như là một trận vang dội thương pháo hòa âm. Ầm ầm ầm vài tiếng qua đi, chỉ thấy mới vừa bị ném ra ngoài tài xế thi thể, trên người lần thứ hai thêm ra mấy cái lỗ máu, như là thịt người bia ngắm như thế. Máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Nếu là Shirakawa Yu chính mình xuống xe, e sợ bị đánh thành huyết bia ngắm kẻ xui xẻo. Chính là hắn. Ai, cũng thật là tàn nhẫn nột. Chạc chạc cảm thán hai tiếng, Shirakawa Yu vượt ngồi vào chỗ ngồi lái xe, thừa dịp thi thể hấp dẫn những người khác sức chú ý thời khắc, đóng kỹ cửa xe, cấp tốc nổ máy xe, như một làn khói hướng về trước mở ra, xe taxi sau, theo sát Shirakawa Yu mãi cho đến bỏ đi khu công nghiệp trong chiếc xe kia. Đi đầu người mặc áo đen nhìn thấy này man, sắc mặt đen, mau mau cho Vermeer báo cáo, chuyển được vô tuyến điện, Vermeer đại nhân, phi thường xin lỗi, số 1 đã chết, chấm ngoặc kép, Vermeer trầm tư nửa giây, nói, không sao, các ngươi tiếp tục đi theo kia xoa sơ mặt sau, xạ kích xe xăm lốp xe, thử ép hắn nhảy xuống phương tiện đi lại, nghe được như mệnh lệnh này. Vài tên người mặc áo đen trao đổi một hồi ánh mắt. Một mực cung kính theo tiếng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.